Sáng hôm sau, tuyết rơi dày và mặt đất đầy tuyết dày. Hơn trăm thiên tài và gia quyến thân bằng bọn họ Mạnh Xuyên sau khi rửa mặt ăn điểm tâm, dẫm lên tuyết đọng liền tất cả đều hội tụ ở một bãi đất trống ngoài một tòa điện sảnh. Hôm nay sẽ chọn xong, cơ hội cuối cùng, có thiên tài một mình ở góc, trong ánh mắt đều có quyết tuyệt. Nhất định phải đánh cuối cùng. Ta đã 20 tuổi rồi, lần này nhất định phải có được danh ngạch. Không ít thiên tài đều trầm mặc, áp lực rất lớn. Cho dù là công chúa Lý Anh và một số người khác miễn cưỡng lọt vào hạng 10, đồng dạng trong lòng khẩn trương, bọn họ cho rằng mình có nắm chắc được danh ngạch, nhưng chỉ sợ vạn nhất trong cuộc chọn cuối cùng, Nguyên Sơ Sơ lại chọn được chút hạt giống tốt, mình xếp sau 20 người, không phải là trợn tròn mắt sao. Trải qua sơ tuyển, dám nói tuyệt đối có thể đạt được danh ngạch, phòng trừng cũng chỉ có Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông, Tông Sa ba người. Tới đây, Đông Hà Vương bọn họ tới rồi. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều ngẩng đầu nhìn lại, Đông Hà Vương, nam tử Liều Lắc, thanh y nữ tử ba người từ cửa viện đi vào, ba người bọn họ đi tới phía trước đám người liền ngừng lại. Ánh mắt Đông Hà Vương đảo qua mọi người, mở miệng nói. Hôm nay là ngày tuyển chọn cuối cùng của khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn ta, lựa chọn cuối cùng là cơ hội cuối cùng của các ngươi, chỉ cần các ngươi bày ra đủ thực lực, hoặc là đủ tiềm lực, Nguyên Sơ Sơn ta đều sẽ cho các ngươi danh ngạch. Nhưng danh ngạch tổng cộng chỉ có 20, nhất định đại đa số các ngươi đều sẽ bị đào thải. Mọi người bình tĩnh lắng nghe. Hảo hảo liều mạng một phen đi, 83 người các ngươi đều là 20 tuổi, nam tử Liều Liêu cũng mở miệng nói. Bỏ lỡ lần này, cũng không có cơ hội thứ hai. Đi thôi, Đông Hà Vương mở miệng nói xong, chung quanh hư không vạn vẹo, bao phủ mọi người ở đây, giờ khắc này Đông Hà Vương lần thứ hai trở nên không thể nhìn thẳng. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy lực lượng vô hình ôn hòa bao phủ mình, dưới chân cũng có chống đỡ vô hình. Theo đó oanh, chính mình liền bay lên. Ba vị thần tôn Đông Hà Vương, mang theo gần 200 người trực tiếp bay lên, trực tiếp bay về phía núi Nguyên Sơ khổng lồ cao vút vào mây xa xa. Đưa gần 200 người bay nhanh như vậy sao? Mạnh Xuyên cũng có chút rung động, một đám thiên tài nhìn thấy mình bay càng ngày càng cao, cách Nguyên Sơ thành phía dưới cũng càng ngày càng xa, đồng thời cách Nguyên Sơ Sơn càng ngày càng gần. Rõ ràng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyên Sơ Sơn nguy nga, có thể Đông Hà Vương dẫn dắt mọi người tốc độ phi hành khủng bố, vẫn bay một chén trà công phu mới tới. Đối mặt với Nguyên Sơ Sơn ở cự ly gần, Mạnh Xuyên bọn họ đều có chút rung động. Nguy nga, khổng lồ, mênh mông, quá lớn, ở trước mặt nó liền có vẻ bản thân nhỏ bé. Hô, bay vào giữa núi, Đông Hà Vương tiếp tục bay vào bên trong, lướt qua sườn núi của rất nhiều ngọn núi, cũng nhìn thấy một số khe núi. Rốt cục Đông Hà Vương dẫn theo một đám thiên tài đi tới trước một tòa cửa vào thung lũng khổng lồ, lối vào đã sớm tụ tập rất nhiều thần tôn, ngoại trừ Nam Vân Hầu, Tây Hải Hầu ngày hôm qua cũng xem cuộc chiến thần tôn ra, còn có một ít thần tôn mới, ở đây tụ tập hơn 50 thần tôn. Đó chính là Mạnh Xuyên. Siêu phẩm linh giác, một ít thần tôn mới tới xem cuộc chiến, không ít đều chú ý tới Mạnh Xuyên. Đông Hà Vương sau khi hạ cánh, đi tới bên cạnh một lão giả áo vải. Di trưởng lão, Đông Hà Vương mỉm cười nói. Ngươi cũng tới xem chiến nữa sao? Sơn chủ tự mình phân phó ta tới đây, hào hào nhìn Mạnh Xuyên này một chút, bố y lão giả nói, hai người bọn họ đứng ở phía trước chúng thần tôn, các thần tôn khác hiển nhiên cũng rất kính trọng hai vị này, bởi vì hai người bọn họ là phong vương thần tôn, số lượng phong vương thần tôn thưa thớt, địa vị cực cao, hơn nữa không ít phải trấn giữ biên quan cỡ lớn, không cách nào thoát thân, có thể có hai gã phong vương thần tôn quan sát khảo hạch lần này. Đã rất khó. Người bắt đầu đi, phụ nhân áo vải nói. Ta đến đây chỉ là bằng quan. Đông Hà Vương đi lên trước vài bước, nhìn trăm thiên tài, nói. Cuối cùng khảo hạch chia làm hai hạng mục, hạng nhất là trảm yêu. Nhất thời rất nhiều thiên tài đều sáng mắt, phương thức khảo hạch của Nguyên Sơ Sơn thường xuyên thay đổi, nhưng trảm yêu là một hạng mục vĩnh viễn không thay đổi. Rất nhiều người các ngươi cảm thấy sơ tuyển không cách nào thể hiện thực lực chân chính của các ngươi, hiện tại cơ hội đã tới, Trảm Yêu là người có thể bày ra thực lực nhất, Đông Hà Vương chỉ về phía hạp cốc phía trước. Các ngươi xem, trên vách đá hẻm núi giam giữ vô số yêu quái, đợi lát nữa các ngươi sẽ cùng chúng nó tiến hành đánh nhau, các ngươi muốn giết bao nhiêu, thống lĩnh yêu tộc chém giết 10 con là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng, mà yêu tộc đại thống lĩnh, chém càng nhiều càng tốt. Lúc này bọn Mạnh Xuyên mới nhìn kỹ, thung lũng khổng lồ. Sương mù mờ mịt, xuyên thấu qua sương mù mơ hồ nhìn thấy trên vách đá có một đám động quật, lỗ tai cẩn thận nghe, có thể nghe được một ít tiếng gầm nhẹ. Hang động vách đá cách Mạnh Xuyên cũng rất xa, cũng ở ngoài mở rộng vượt qua phạm vi cảm ứng. Giam giữ vô số yêu quái, Nguyên Sơ Sơn giam giữ nhiều yêu quái như vậy làm gì, chỉ vì cho chúng ta khảo hạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Toàn bộ khảo hạch tổng cộng một nén nhang thời gian, Đông Hà Vương tiếp tục nói. Nếu bị yêu quái đánh bại có thể mất đi tính mạng, ta sẽ cứu các người ra trước, được rồi, vào trong đi. Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Cơ Nguyên Thông, Tông Sa, Sở Ung, Yến Phượng, Diêm Xích Đồng, Kim Hoán cùng nhau đi vào trong thung lũng khổng lồ kia, mà đông đảo gia quyến thân bằng chỉ có thể đứng tại chỗ khẩn trương nhìn. Đông Hà Vương, một vị hồng y nữ tử thần tôn mở miệng nói. Bắt đầu đi, Đông Hà Vương gật gật đầu. Hồng y nữ tử lúc này mới cất bước, vừa cất bước, thân ảnh mơ hồ cũng đã đến trong hạp cốc thật lớn. Bọn Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc nhìn hồng y nữ tử thần tôn đột nhiên xuất hiện. Hồng y nữ tử thần tôn tiếp tục đi lại, một bước đi bộ, vượt qua đông đảo thiên tài của Mạnh Xuyên bọn họ, đến gần vách đá hẻm núi khổng lồ. Mà giờ phút này trong rất nhiều động quật trên vách đá, bên trong mỗi một động quật đều có một đầu yêu quái bị khóa xích, phạm vi hoạt động của những yêu quái này rất nhỏ, trường kỳ ở trong động quật u ám kéo dài hơi tàn, đối với nhân tộc cũng càng thêm oán hận. Nhưng giờ phút này xiềng xích của chúng lại tự động cởi bỏ, theo đó rầm rầm rơi xuống đất. Một đám yêu quái trong động quật có chút kinh ngạc, xích dày xích giam cầm chúng như thế nào lại cởi bỏ được, nhưng ngay sau đó là niềm vui. Chúng ta có thể ra ngoài. Nhất định là yêu vương cứu chúng ta, những yêu quái này đều lao ra khỏi hang động. Chỉ thấy hồng y nữ tử thần tôn ở trong hạp cốc đi lại, mà trên vách núi rất nhiều động quật, đều có đám yêu quái rậm rạp nhảy xuống, cũng có đám yêu quái linh hoạt trèo lên vách đá như đi trên mặt đất bằng phẳng, còn có đám yêu quái vỗ cánh bay cao, bay trên không trung hẻm núi. Mặt đất, vách đá, giữa không trung tất cả đều là yêu quái rậm rạp, liếc mắt nhìn đã hơn ngàn đầu. Nơi này có một nhân tộc. Giết nàng ấy đi. Có đám yêu quái nhào về phía hồng y nữ tử thần tôn. Im lặng, hồng y nữ tử thần tôn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của nàng vừa ra, vô hình ba động tràn ngập truyền khắp hạp cốc. Trong hạp cốc nguyên bản kích động hung kích hơn 1000 đầu yêu quái toàn bộ an tĩnh lại, đều vô cùng cung kính nhìn hồng y nữ tử. Bọn Mạnh Xuyên lại có chút run rẩy. Chỉ một câu, hoàn toàn là đối địch ngoại tộc hơn 1000 đầu yêu quái cường đại, đều nhu thuận nghe lời như thế. Hồng y nữ tử thần tôn quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên bọn họ. Nơi này có 1227 đầu yêu quái, trong đó yêu tộc thống lĩnh hơn 1000 con, yêu tộc đại thống lĩnh 135 đầu, đối mặt với chúng, trước tiên các ngươi phải tự bảo vệ mình, sau đó nghĩ biện pháp giết chết những yêu quái này. Sắc mặt trăm thiên tài đều thay đổi, cho dù là Mạnh Xuyên, Yến Tàn bọn họ đều biểu tình ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng yêu tộc đại thống lĩnh lợi hại, nơi này có hơn 100 đầu yêu tộc đại thống lĩnh. Cứng đối cứng, hơn trăm thiên tài bọn họ không chạm được đối phương, nói là chạm yêu. Không cẩn thận đã bị yêu chém. Giết sạch 100 nhân loại trước mắt các người. Hồng y nữ tử thần tôn chỉ về phía Mạnh Xuyên bọn họ. Hơn 1000 yêu quái vốn nhu thuận vô cùng đều đỏ mắt, toàn bộ điên cuồng, tiếng gầm, tiếng rít, tiếng gào thét vang vọng khắp hạp cốc. Chúng điên cuồng xông về phía bọn họ Mạnh Xuyên. Chúng có ở trên trời bay, có người từ trên vách đá nhanh chóng leo lên, phần lớn là trên mặt đất chậm rãi vọt tới. Tất cả đều giết tới. Hồng y nữ tử thần tôn bình tĩnh nhìn một màn này. Theo veo bay lên, bay về phía cửa vào hạp cốc. Bắt đầu rồi. Đông Hà Vương và các thần tôn cũng bình tĩnh nhìn, bên cạnh có một nén nhang đã thắp lên. Trảm yêu sẽ kéo dài một nén nhang thời gian. Trong hẻm núi sương mù. Kết trận. Các thiên tài liên tiếp hô lên, bọn họ tổng cộng 100 người, có thể sánh ngang với yêu tộc đại thống lĩnh vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người, mà yêu tộc một phương lại có 135 vị yêu tộc đại thống lĩnh, hơn 1000 yêu tộc thống lĩnh. Nếu không liên hợp, chỉ sợ rất nhanh bị đánh tan. 11 gã thần tiễn thủ đứng ở trung ương, các thiên tài khác tầng tầng lớp lớp bảo vệ chung quanh. Lại nói tiếp, Mạnh Xuyên, Cơ Nguyên Thông hai người đều dám vọt vào trong yêu tộc chém giết một trận, nhưng đó chỉ là dũng mãnh của thất phu, phối hợp với đồng bạn, hiệu suất mới cao hơn. Từ nhỏ ở trong đạo viện tu luyện, đều hiểu được đạo lý phối hợp. Tới đây, tất cả thiên tài nghiêm túc nhìn đại quân yêu tộc điên cuồng xông tới. Cút đi! Đồng Phương Cường đại nhất một tay đại thuẫn một tay đại phủ, đầy lá chắn gai nhọn vung lên, liền đập một đầu lang yêu ném bay, xương cốt thân thể đều bị chặt đứt rất nhiều, đi theo Đồng Phương chính là một búa chém ra, lại bổ chết một đầu hổ yêu thống lĩnh. Ngăn cản, nhiều thiên tài đã sử dụng lá chắn để ngăn chặn chúng. Còn có một thanh đao kiếm từ trong khe hở thuẫn bài đâm ra, âm hiểm giết chóc đám thống lĩnh yêu quái. Đồng thời 11 gã thần tiễn thủ nhanh chóng bắn ra một mũi tên, Các thiên tài có thể tiến vào hạng 100 đều là tiêu chuẩn cực kỳ đỉnh cao trong phàm tục. Một đám liên châu tiễn bắn lên tốc độ cực nhanh. Khi các thiên tài khác cùng yêu quái chém giết, một mũi tên nhân cơ hội bắn vào trong cơ thể yêu quái, thu hoạch tính mạng yêu quái. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 thống lĩnh yêu tộc mất mạng. Luận hiệu suất giết chóc, thần tiễn thủ mới là đáng sợ nhất. Trận tròn của các thiên tài nhân tộc phảng phất như mái xay thịt, cắn nuốt tính mạng yêu tộc. Gầm! Đám yêu quái dưới mệnh lệnh của hồng y nữ tử thần tôn đều sớm điên cuồng, mỗi người đều không sợ chết, không ngừng hướng trên thuẫn bài nhào tới, còn có một ít phi cầm yêu quái bổ nhào xuống. Nương theo thống lĩnh yêu tộc bình thường bị tàn sát, đám đại thống lĩnh yêu tộc cũng liên tiếp vọt tới trước trận. Đám yêu quái đại thống lĩnh tới rồi. Mọi người cẩn thận. Các thiên tài nhân tộc càng thêm cẩn thận, đồng dạng cũng rất muốn chém giết. Đây chính là khảo hạch nhập môn nguyên sơ sơn, bọn họ tự nhiên muốn biểu hiện tốt. Các yêu tộc đại thống lĩnh khí tức càng mạnh, hình thể phần lớn đều lớn hơn một chút. Một con tinh ngư yêu đại thống lĩnh cầm song chùy dài bước mà đến, nó vọt tới gần liền giận dữ hừ một tiếng, một chùy giận dữ đập tới. Oanh, Sơ Ung trực tiếp một đao chính diện ngăn cản, phát ra tiếng nổ vang, theo đao pháp biến đổi liền chém về phía đầu gối tê giác yêu đại thống lĩnh, mà tê giác yêu đại thống lĩnh một thanh đại chùy khác lại đi theo. Hư! Một đạo tiễn tiễn lưu quang chợt lóe vào mặt tê giác yêu đại thống lĩnh, bắn vào sâu chừng một thước, nhưng chút thương thế này tê giác yêu đại thống lĩnh căn bản không quan tâm. Phốc phốc, một mũi tên khác lại bắn vào mắt tê giác yêu, càng theo đâm vào sâu trong đầu, tê giác yêu đại thống lĩnh lúc này thân thể run lên trực tiếp ngã xuống. Sở Ung chính diện kiềm chế, Lý Anh, Tông Sa liên tiếp một mũi tên mới trong thời gian ngắn giết chết một gã yêu tộc đại thống lĩnh. Nhưng càng nhiều yêu tộc đại thống lĩnh tới. Lần đầu tiên trùng kích, viên thùng trận lung lai sắp đổ, một gã thiên tài căn bản không ngăn cản được yêu tộc đại thống lĩnh. A, không tốt. Bỗng nhiên một chỗ của viên thùng trận bắt đầu sụp đổ, có một đầu miêu yêu đại thống lĩnh hóa thành lưu quang màu đen không kiêng nề gì, liên tiếp có đám thiên tài ngã xuống. Bất quá khi miêu yêu muốn xé rách những người này, thì có lực lượng vô hình bao vây những thiên tài này, đem những thiên tài này bao vây đưa về phía cửa vào hẻm núi. Hiển nhiên là Nguyên Sơ Sơn thần tôn ra tay cứu những thiên tài bị thương kia. Khi có thể mất đi tính mạng, thần tôn sẽ ra tay cứu giúp. Yêu tộc đại thống lĩnh vừa mới ra tay, chúng ta liền bại. Những thiên tài được cứu này trong lòng đều phức tạp, bọn họ bị bao vây bay giữa không trung, cũng thấy được đại quân yêu tộc trùng kích viên thùng trận. Mạnh Xuyên ném xuống một đại thống lĩnh yêu tộc, nhanh chóng đi ngăn cản miêu yêu đại thống lĩnh. Cả hai đều nhanh chóng. Mạnh Xuyên thi triển ngũ lôi giáng thế, đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba. Đao thứ ba nhanh nhất thi triển chính là Dư Lạc Nguyệt, một đao liền chém vào bụng miêu yêu đại thống lĩnh. Bụng miêu yêu xé rách ra vết thương thật lớn, một đạo tiễn quang chợt lóe, nhân cơ hội bắn xuyên qua đầu miêu yêu. Tốc độ của miêu yêu này quá nhanh, nhưng trình độ cường hoành của thân thể so với hùng yêu đại thống lĩnh, ngưu yêu đại thống lĩnh các loại yếu hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn Tông Sa, Tông Sa cười cười, lại tiếp tục xuất tiễn. Mạnh Xuyên cũng cảm nhận được, đầu năm yêu tộc xâm lấn Đông Ninh Phủ, tự mình đối phó với một gã yêu tộc đại thống lĩnh là có chút cố hết sức, nhưng bây giờ lại có thể hình thành áp chế. Hiển nhiên hơn nửa năm qua, đao thế đạt tới đỉnh phong, thực lực tăng lên, nhưng muốn chém giết một gã yêu tộc đại thống lĩnh, ít thì 10 đao, nhiều thì căn bản giết không chết. May mắn có thần tiễn thủ tương trợ, mũi tên của thần tiễn thủ so với đao Mạnh Xuyên nhanh hơn nhiều. Thời gian trôi qua, từ thời khắc đầu tiên các đại thống lĩnh yêu tộc trùng kích viên thùng trận, các thiên tài nhân tộc đã gian nan chống đỡ, không ngừng được cứu đi. Đợi đến khi một nén nhang kết thúc. Dừng lại! Thanh âm của hồng y nữ tử quanh quẩn ở trong hạp cốc, tất cả yêu quái đều đình chỉ chém giết, cũng đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đều trở về động quật của mình, hồng y nữ tử phân phó, tất cả yêu quái hoặc là chạy như bay, hoặc là leo lên, hoặc là phi hành, cả đám đều ngoan ngoãn trở về động quật trên vách đá, từng sợi xích dưới sự khống chế vô hình lại lần nữa khóa lại đám yêu quái này. Trong hạp cốc còn có 7 người, Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Cơ Nguyên Thông, Sở Ung, Yến Phượng, thần tiễn thủ Tông Sa, thần tiễn thủ Lý Anh. Bọn họ sững sờ đứng ở đó. Kết thúc rồi sao? Yến Phượng khàn khàn nói. Một nén nhang đã kết thúc, Sở Ung mệt mỏi đặt mông ngồi xuống. Những yêu tộc này đủ điên cuồng, Cơ Nguyên Thông cũng có mệt mỏi. Yến Tàn đứng ở đó trầm mặc như trước, chỉ là ngón tay cầm song kiếm đã sớm trắng bệch. Mạnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chư vị, Tông Sa mở miệng nói. Nếu như không phải các ngươi liều mạng bảo vệ, hai chúng ta đã sớm không chịu nổi. Muốn cảm ơn Mạnh Xuyên đi, hắn thật sự liều mạng bảo vệ hai người, Yến Phượng cầm trường thương đứng ở đó nói. Mạnh công tử bảo hộ người đích xác lợi hại, công chúa Lý Anh còn cười. Mạnh Xuyên chỉ gật gật đầu, cũng lười nói chuyện. Nó thực sự mệt mỏi. Thời gian thắp hương, thời thời khắc khắc chú ý tập trung cao độ, điên cuồng dập lửa chung quanh. Lĩnh vực 10 trượng của hắn có thể rõ ràng hiểu rõ tình thế chung quanh, chỗ nào có vấn đề hắn liền đi nơi nào bù đắp, cũng là dựa vào 10 trượng lĩnh vực cùng tốc độ bản thân, thật sự bảo vệ được hai gã thần tiễn thủ. Đương nhiên những người khác cũng đang liều mạng bảo hộ thần tiễn thủ. Bởi vì thần tiễn thủ giết yêu quái hiệu suất so với bọn họ cao hơn nhiều, trên chiến trường nhất định phải bảo vệ thần tiễn thủ. Hai người các người thật lợi hại, lúc trước ba đầu yêu tộc đại thống lĩnh thi triển độc vụ, hai người các người mỗi người vọt vào trong bầy yêu quái, cứng rắn chém giết ba đầu yêu tộc đại thống lĩnh. Công chúa Lý Anh càng cảm khái vạn phần, đó là lần vừa rồi mạo hiểm nhất, không giải quyết được ba đầu yêu quái đại thống lĩnh, khói độc tràn ngập, họ sẽ không sống sót lâu. Cuối cùng kết thúc khảo hạch hạng nhất, bảy người các người mau tới đây, thanh y nữ tử uống lệnh. Bọn Mạnh Xuyên mới lập tức lần đi về phía thung lũng. Đông Hà Vương, nam tử, thanh y nữ tử trong lòng cũng đối với biểu hiện của 100 thiên tài vừa rồi, có đánh giá chính xác. Có một số thiên tài, cảnh giới rất cao, căn cơ thần tôn cũng rất mạnh, nhưng đến lúc chém giết kịch liệt nhất, liền bịt mắt, 10 thành thực lực, chỉ có thể phát huy ra 7 thành, thậm chí trên chiến trường bối rối chém giết, ngược lại phá hư quân trận, có tác dụng phản tác dụng. Thanh y nữ tử lắc đầu. Những thứ này đều là thiên phú chiến đấu kém. Tu hành thiên phú cao, không có nghĩa là thiên phú chiến đấu cũng cao, nam tử lấp lánh cười nói. Tài năng chiến đấu rất quan trọng. Cảnh giới đồng dạng, thần tôn thể đồng dạng, thiên phú chiến đấu cao, có thể giết chết 3 năm cùng cấp độ. 100 người này, có 7 người đều là thiên phú chiến đấu kém, loại tài liệu ngu xuẩn này bồi dưỡng thì có ích lợi gì, nữ tử áo xanh nói. Đại đa số thuộc loại phát huy bình thường, hiểu được phối hợp tinh diệu, không liên lụy đồng bạn, chân chính được coi là thiên phú chiến đấu cao, cũng chỉ có 12 vị. Nam tử lào đào cười nói. Thanh Ngọc sư tỷ, ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao, những thiên tài này đều không có phục vụ quân sự ra chiến trường, nếu ở trên chiến trường chịu đựng 3-5 năm, so với biểu hiện đều tốt hơn rất nhiều. Chúng ta muốn bồi dưỡng chính là thiên tài tu hành thời gian rất chân quý. Làm sao có thể để cho bọn họ ở trên chiến trường chậm rãi chịu đựng, thanh y nữ tử nói. Đợi đến khi kết thúc vòng tuyển chọn cuối cùng, chúng ta sẽ từ từ thảo luận, định ra thứ hạng, Đông Hà Vương nói. Hiện tại đi tiến hành khảo hạch cuối cùng đi, đó mới là khảo hạch quan trọng nhất. Thanh y nữ tử, liều lêu làng nam tử gật đầu. Hiện giờ chỉ còn lại một hạng khảo hạch cuối cùng. Nếu như nói Trảm Yêu là phán đoán thực lực chiến đấu chân thật cùng với thiên phú chiến đấu của các thiên tài này, như vậy hạng khảo hạch cuối cùng chính là phán đoán tiềm lực của các thiên tài. Hơn 100 thiên tài của Mạnh Xuyên lại bị mang theo phi hành, theo một đám thần tôn cùng phi hành, bay trên núi mênh mông, rốt cục đáp xuống. Cho các ngươi nửa canh giờ, nghỉ ngơi thật tốt, Đông Hà Vương nhìn về phía đám thiên tài mặt mang vẻ mệt mỏi, thậm chí trên người rất nhiều thiên tài đều là vết máu, cũng đều băng bó vết thương xong. Nửa canh giờ sau, sẽ tiến hành khảo hạch cuối cùng. Đây là hạng mục sát hạch nhập môn cuối cùng của Nguyên Sơ Sơn, sau khi kết thúc sẽ định ra 20 danh ngạch cuối cùng. Đám người Mạnh Xuyên lập tức khoanh chân ngồi xuống, chân nguyên lưu chuyển, chậm rãi khôi phục. Kỳ sát hạch cuối cùng. Thần tôn Nguyên Sơ Sơn ta, mục tiêu cơ bản nhất chính là thần tôn Đại Nhật Cảnh, nếu không có tiềm lực thành tựu thần tôn Đại Nhật Cảnh, cũng không cần phải bồi dưỡng. Đám thần tôn Nam Vân Hầu ở một bên cũng tán gẫu. Thần tôn trong vương triều Đại Chu tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều không đạt tới cấp độ thần tôn Đại Nhật Cảnh. Thần tôn Đại Nhật Cảnh là cực hạn lý luận luyện thể thần tôn nhất mạch. Như Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải vân vân, bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn Nguyên Sơ Sơn, may mắn trở thành thần tôn, phần lớn chỉ là tu luyện tới nhị trọng thiên bất diệt cảnh thần tôn. Thậm chí ngay cả cung chủ Ngọc Dương Phủ Đông Ninh cũng chỉ là nhị trọng thiên bất diệt cảnh thần tôn. Ngọc Dương cung chủ là Nguyên Sơ Sơn đi ra, tu luyện thần tôn thể cường đại, căn cơ hùng hồn. Mới có thể vượt cấp chống cự tam trọng thiên yêu vương và mấy tên yêu vương vây công. Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng đệ tử chính là như thế. Căn cơ mạnh, thực lực mạnh, vượt cấp bình thường cũng có thể bảo mệnh, hơn nữa đạt tới thần tôn Đại Nhật Cảnh là mục tiêu cơ sở. Ngọc Dương cung chủ trung quy vẫn còn rất trẻ, thực lực xa xa không tới đỉnh phong cả đời này của hắn, tạm thời chỉ là phụ trách chấn thủ phủ thành bình thường. Mạnh Xuyên tinh thần cũng khôi phục, chân nguyên cũng khôi phục đến viên mãn. Nửa canh giờ đã đến. Thanh âm Đông Hà Vương vang lên, 100 gã thiên tài khoanh chân ngồi đều mở mắt ra, lập tức đứng lên, nhìn về phía Đông Hà Vương, ra quyến thân bằng bên cạnh, cùng với đông đảo thần tôn cũng đều chờ mong. Khảo hạch cuối cùng, khảo nghiệm chính là nội tâm của các ngươi. Đông Hà Vương chỉ về phía xa xa một cái tế đàn khổng lồ, tế đàn là hình tứ giác trừ thể, bốn phía đều có một tầng, hơn trăm bậc thang thẳng đến đỉnh, toàn thân tế đàn được tạo thành từ đá xanh, phía trên đều có dấu vết loang lổ, hiển nhiên tồn tại lịch sử phi thường lâu đời. Đây là tế đàn hắc ám, bước lên bậc thềm tế đàn, phảng phất như chìm vào bóng tối, cần các ngươi ở trong bóng tối duy trì thanh tỉnh, từng bước đi lên, đi càng cao thì đại biểu cho các ngươi càng thêm ưu tú, nếu bạn chìm trong bóng tối, nó có nghĩa là bạn đã thất bại. Được rồi, bắt đầu đi, Đông Hà Vương nói. Mạnh Xuyên chờ hơn trăm người do dự một chút, liền lập tức phân tán ra, đi tới bốn mặt hắc ám tế đàn, mỗi mặt đều có hai mươi mấy người, đi theo liền có người đầu tiên leo lên bậc thang thứ nhất, bậc thang đá xanh dưới chân lập tức có xương đen nhàn nhạt dâng lên, thẩm thấu vào trong cơ thể người nọ, thân thể người nọ run lên, do dự lại tiếp tục đi lên một bước, những người khác cũng lần lạch cất lên bậc thang, dưới chân đều có xương đen bốc lên thẩm thấu vào trong cơ thể. Oanh! Mạnh Xuyên một cước bước lên, bậc thềm đá xanh dưới chân cũng có xương đen nhàn nhạt dâng lên, thẩm thấu vào trong cơ thể, hơn nữa, nhanh chóng lan tràn về phía vị trí đầu óc. Giờ khắc này Mạnh Xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, có một loại cảm giác gặp ác mộng, chung quanh có rất nhiều yêu vương, thiên yêu môn hung tốt giết tới, những yêu vương, thiên yêu kia khí tức khủng bố, vượt xa độc đàm yêu vương. Mạnh Xuyên cảm thấy thân thể mình đều trở nên cứng nhắc, phảng phất di động đều rất cố hết sức. Đi, tiếp tục đi, đều là ảo ảnh, ảo giác. Mạnh Xuyên khuyên nhủ mình, mạnh mẽ ra lệnh cho thân thể của mình, nhưng thân thể so với lão nhân 10 tuổi còn cứng nhắc hơn, muốn bước ra một bước đều rất cố hết sức. Đi lên trên một bước, dưới chân bậc thang đá xanh thẩm thấu hắc vụ nhiều hơn một chút, không ngừng dung nhập thân thể, ảnh hưởng đến hồn phách, ảnh hưởng hết thảy. Ảnh hưởng ảo giác cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với thân thể ảnh hưởng càng mạnh, Mạnh Xuyên kiệt lực khống chế thân thể đi lên. Mỗi một thiên tài đều đi rất chậm, càng lên càng chậm. Ở bậc thang thứ 8, đã có một gã thiên tài bước ra một bước liền dừng lại ở đó, không nhúc nhích, đứng ở vị trí đầu hắn hoàn toàn bao phủ, ánh mắt hắn đều trở nên đen kịt, nhìn không thấy mắt trắng bệch. Tầng thứ 8 liền trầm luân, nữ tử áo xanh thấy thế nhíu mày. Ý chí nội tâm cũng quá bạc nhược, ý chí như vậy, làm sao có thể tu luyện tới hồn chi cảnh, sao có thể trở thành thần tôn đại nhật cảnh. Kỹ thuật đao pháp kiếm thuật, đệ nhất trọng hợp nhất cảnh, tầng thứ 2 thế chi cảnh, tầng thứ 3 ý chi cảnh. Ví dụ như Mạnh Xuyên hiện giờ theo đuổi đao ý, thứ tư chính là hồn chi cảnh. Hô, Đông Hà Vương vung tay lên, lực lượng vô hình bao vây tên thiên tài kia, trực tiếp di chuyển đến mặt đất. Ngày đó mới thoát ly hắc ám tế đàn, hắc vụ bao phủ đầu hắn cũng nhanh chóng co rút tế đàn. Không có xương đen, thiên tài khôi phục thanh tỉnh, mới phát hiện chỉ có một mình hắn ở dưới tế đàn, hắn sững sờ đứng ở đó. Hạng khảo hạch cuối cùng, ta là người kém nhất. Chẳng bao lâu, bậc thang thứ 10 cũng có hai gã thiên tài dừng bước, hắc vụ bao phủ dưới đầu, đều là ánh mắt trở nên đen kịt không trắng mắt, họ cũng bị di rời. Nguyên sơ sơn thần tôn ta, trừ phi là chết trận, nếu không trưởng thành đến hậu kỳ, cơ hồ đều có thể thành thần tôn đại nhật cảnh, Tây Hải Hầu nhìn nói. Khi tham gia khảo hạch, bọn họ đều sắp 20 tuổi, ít nhất phải đạt tới 3 thành ý chí nội tâm cần thiết của thần tôn đại nhật cảnh, ngay cả 3 thành cũng không có, thành đại nhật cảnh thần tôn hy vọng liền xa vời. Tiềm lực quá kém, các thần tôn khác cũng đồng ý. Mặc cho thần tôn căn cơ cường, mặc cho thiên phú chiến đấu cao, nếu ở hạng khảo hạch cuối cùng quá kém, bình thường đều sẽ đào thải. Ý chí bên trong là rất đặc biệt. Đôi khi một người trần thế, ý chí nội tâm có thể rất cao. Có đôi khi, cho dù là thần tôn, ý chí nội tâm cũng không nhất định kinh người. Một thiên tài dừng bước. Ít nhất phải đạt tới 30 tầng, không đạt tới 30 tầng, ý chí nội tâm đều quá yếu, những thần tôn này đều nhìn. Tất cả thần tôn sắc mặt biến đổi, Gia Quyến Thân Bằng xa xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cương Nguyên Thông dáng người nhỏ gầy lưng đeo một đôi đại chùy, giờ phút này lại dừng bước ở bậc thang thứ 17, hắn đứng ở đó, hắc vụ dần dần ngưng tụ ở vị trí đầu hắn. Không phải chứ? Cương Nguyên Thông, hắn sẽ không đi. Một đám thần tôn đều khiếp sợ. Lần này Nguyên Sơ Sơn khảo hạch một trong hai thiên tài chói mắt nhất, thiên phú thân thể tuyệt đối là đệ nhất. Thiên phú linh giác cũng siêu cao gần với Mạnh Xuyên, thuộc về kỳ tài hiếm thấy trong 10 năm ở Nguyên Sơ Sơn. Nhưng giờ phút này ở tầng thứ 17 lại dừng lại. Đi lên trên, nam tử lảo đảo nhíu mày, trong mắt có lo lắng. Cương Nguyên Thông đứng ở đó, thân thể khẽ run rẩy, tựa hồ đang giãy giụa, nhưng hắc vụ ở đầu hắn dần dần ngưng tụ, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên đen kịt. Cuối cùng, không có một chút trắng mắt. Hắn đứng đó như một tác phẩm điêu khắc, không nhúc nhích. Cơ Nguyên Thông, tầng 17 liền dừng lại. Chúng thần tôn đau lòng vô cùng, mỗi lần nhìn thấy một kỳ tài tuyệt thế bọn họ đều rất vui vẻ, đại biểu tương lai có thể sẽ có một đồng bạn cường đại. Nhưng hiện tại khảo hạch cuối cùng của Cơ Nguyên Thông dừng lại ở tầng 17, thật sự làm cho bọn họ vừa thất vọng vừa lo lắng. Ai? Đông Hà Vương nhẹ nhàng lắc đầu, một ý niệm trong đầu, Cơ Nguyên Thông cũng bay lên bị dịch chuyển đến một bên mặt đất. Cơ Nguyên Thông ở hạng khảo hạch này là đứng thứ 9. Trên hắc ám tế đàn một đám thiên tài, dưới chân đều có hắc vụ dâng lên thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ. Mà ở một bên bãi đất trống, Cơ Nguyên Thông cũng khôi phục thanh tình. Bây giờ mới có 9 người bị đào thải, ánh mắt Cơ Nguyên Thông đảo qua, trong lòng trầm xuống. 100 người, ta xếp thứ 92. Hắn tự hào thế nào? Từ nhỏ đã ngạo thị đồng lứa, các huynh đệ tỷ muội trong gia tộc hắn đều chướng mắt, mà gia tộc cũng dốc sức bồi dưỡng hắn, hy vọng Cơ gia lại xuất hiện một vị thần tôn cường đại. Lần sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn này, hắn cũng vẻn vẹn coi Mạnh Xuyên là đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng chọn hạng khảo hạch cuối cùng, lại một gậy đem hắn đập nát, hắn thế nhưng cơ hồ đứng cuối cùng. Ý chí nội tâm của bọn họ, so với ta đều mạnh hơn ta, Cơ Nguyên Thông nhìn đám thiên tài phía trên, trong đó có rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng phục dụng qua thiên địa kỳ chân, lúc trước hắn không để vào mắt, nhưng những thiên tài này đều chậm rãi từng bước đi lên, hắn lại đã dừng bước bị loại. Tiềm lực của Cơ Nguyên Thông sẽ giảm đi rất nhiều, hy vọng thần tôn căn cơ cường khác, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, chúng thần tôn xem cuộc chiến nghĩ. Nguyên Sơ Sơn đương nhiên coi trọng những thiên tài thần tôn căn cơ cường, cảnh giới lại cao, thiên phú chiến đấu lại cao, hy vọng bọn họ ở phương diện ý chí nội tâm cuối cùng đừng xuất hiện khuyết điểm quá chí mạng. Từng tầng bậc thang, liên tiếp có thiên tài ngã xuống. Ha ha ha, trong đám thần tôn bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Bởi vì trong đám thiên tài này vóc dáng nhỏ nhất, non nớt nhất 13 tuổi thiên tài Diêm Xích Đồng đi tới tầng thứ 22 cũng dừng bước, ánh mắt cũng trở nên đen kịt, Đông Hà Vương cũng cười di chuyển Diêm Xích Đồng xuống. Tây Hải Hầu, con trai người rất tốt rồi. Đúng, 13 tuổi là có thể đi tới tầng thứ 22 của Hắc Ám Tế Đàn, rất lợi hại. 13 tuổi này, còn đang trong quá trình trưởng thành tâm trí, có thể đến tầng thứ 22 đích xác rất ưu tú, đám thần tôn này đều cười đánh giá. Diêm Xích Đồng, còn là một thiếu niên. Cơ Nguyên Thông đã sớm trưởng thành, tâm trí bình thường đều thành thục, nhưng vẫn chỉ đến tầng thứ 17, đích xác làm cho rất nhiều thần tôn lo lắng. Thế nhưng thua, Diêm Xích Đồng cũng khôi phục thanh tình. Nhìn trên hắc ám tế đàn còn có rất nhiều thiên tài, không khỏi nắm chặt nắm tay có chút không cam lòng, nhưng khi ánh mắt hắn quét tới Cơ Nguyên Thông chung quanh, hắn lại nhếch miệng nở nụ cười. Tầng 30 là một giới hạn thấp nhất mà các thần tôn Nguyên Sơ Sơn cho là. May mắn bọn họ coi trọng nhất thần tôn căn cơ cường, các thiên tài khác đều vượt qua giới hạn thấp nhất này, trong số 100 thiên tài có 26 vị không thể đạt tới tầng 30. Sở Ung cũng dừng lại. Các thần tôn khẽ nhíu mày. Vương Đô đệ nhất thiên tài danh tiếng cực lớn Sở Ung dừng ở tầng thứ 38, ánh mắt cũng trở nên đen kịt, phảng phất như một tòa điêu khắc. Mặc dù vượt qua giới hạn thấp nhất, nhưng thành tích tầng 38 thật sự rất tầm thường, thậm chí thuộc về tiêu chuẩn trung hạn lưu trong 100 người. Nhưng ngay sau đó, công chúa Lý Anh và Kim Hoán tốc độ chỉ đứng sau Mạnh Xuyên, đều dừng lại ở tầng 39. Cái gì? Ba người bọn họ liên tiếp dừng lại. Đông Hà Vương ai nấy đều khẽ nhíu mày. Lần này thần tôn căn cơ cực mạnh ngoại trừ Diêm Xích Đồng cũng chỉ có 10 người, chính là Sở Ung, Yến Phượng, Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Tông Sa, Lý Anh, Kim Hoán, Ninh Nhất Bạc, Đồng Phương, Cơ Nguyên Thông. 10 người này ngoại trừ Yến Phượng là bởi vì kỳ ngộ, 9 người còn lại đều là thiên phú trác tuyệt, mới được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Tu hành cảnh giới, thần tôn căn cơ đều phi thường cao, Cơ Nguyên Thông dừng bước ở tầng 17 liền làm cho người ta đau lòng, Sở Ung, Lý Anh, Kim Hoán cũng ở vị trí 37-8 tầng dừng lại, cũng chỉ là tiêu chuẩn trung hạ trong 100 người. Rất nhanh Đồng Phương tráng kiện nhất là dừng bước ở tầng thứ 43, thuộc loại trung cấp, xếp hạng khoảng 50 người trong 100 người. 10 gã thần tôn căn cơ cường, có một nửa dưới 50 tầng, đám thần tôn bình tĩnh nhìn, điều này trong dự liệu của bọn họ, căn cơ thần tôn cùng ý chí nội tâm không có bất kỳ liên quan gì, 100 thiên tài có 61 người không thể đạt tới tầng 50. 10 gã thần tôn căn cơ cường có 5 người không đến tầng 50, đây là tỷ lệ rất bình thường. Thời gian trôi qua, các thiên tài đang từng bước đi lên. Ninh Nhất Bạc dừng lại ở tầng thứ 59, cũng bị rời ra khỏi hắc ám tế đàn. Ninh Nhất Bạc khôi phục thanh tỉnh sau đó, ngẩng đầu liền thấy giờ phút này trên hắc ám tế đàn còn lại các thiên tài chậm nhất cũng có 60 tầng. Trên hắc ám tế đàn còn lại 18 vị thiên tài. Trong thiên tài hắn chú ý, cũng chỉ có Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Tông Sa, Yến Phượng bốn người còn ở trên hắc ám tế đàn thong thả đi lại, đều rất gian nan. Mạnh Xuyên cảm giác lâm vào một cơn ác mộng khó có thể tỉnh lại, nhưng lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của thân thể mình, giống như loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê này. Đây đều là ảo ảnh, đều là giả. Tiếp tục đi. Mạnh Xuyên cố gắng duy trì tỉnh táo, ý chí mãnh liệt cố gắng khống chế thân thể, để cho thân thể tiếp tục đi lại. Ảo giác không ngừng bao phủ lại, làm cho ý thức Mạnh Xuyên có một loại cảm giác rơi xuống vực sâu, rất nhiều trí nhớ đều bắt đầu mơ hồ, bắt đầu nhầm lẫn trí nhớ chân thật cùng ảo giác, tựa hồ ảo giác là thật. Tỉnh táo, duy trì tỉnh táo, Mạnh Xuyên ý thức đang giận dữ gầm lên. Ảo ảnh này cũng không kiên trì được, còn muốn chém hết tất cả yêu quái, nội tâm Mạnh Xuyên đang gầm lên giận dữ. Hắn tức giận bản thân bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh, nhưng lại phẫn nộ, trí nhớ càng thêm mơ hồ, ý thức càng thêm trầm luân, ảo ảnh thậm chí còn thực tế hơn. Mình thành một binh lính, đang ở trên chiến trường cùng đồng bạn gặp phải sự vây công của đám yêu quái phô thiên cái địa, đồng bạn bên cạnh từng người chết đi. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản, một mình ta làm sao ngăn được nhiều yêu quái như vậy, sẽ bị giết chết, mình và đồng bạn còn sót lại đang sợ hãi, đám yêu quái phô thiên cái địa tràn tới số lượng vô số kể, mà người một nhà lại lác đác không ít, một đám đồng bạn bị xé nát, máu tươi đổ trên người mình, hoảng sợ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Rốt cục, trên chiến trường này chỉ còn lại một mình, đồng bạn đều chết sạch, vô số yêu quái dữ tợn nhào tới. Không còn hy vọng nữa, xong rồi. Tại sao đây lại là ta? Yếu đuối như vậy, sợ hãi như vậy, tại sao lại là ta? Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong lòng. Đó là sự tức giận sự yếu đuối của chính mình, tức giận đây không phải là chính mình. Mạnh Xuyên ta cho dù là chết, cũng phải giết, có thể giết một người giết một người, có thể giết 10 người giết 10 người, ý chí Mạnh Xuyên đang gầm lên giận dữ. Mạnh Xuyên ta, tuyệt đối sẽ không sợ yêu tộc, chết cũng sẽ không. Ý chí Mạnh Xuyên đang ngưng luyện, đang thoát khỏi những ảo ảnh này, đối với thân thể cảm ứng đang trở nên mạnh mẽ. Mạnh Xuyên khôi phục một bộ phận thanh tỉnh, trí nhớ cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn nhớ rằng hắn vẫn còn đi bộ trên tế đàn tối tăm. Tiếp tục đi. Đông Ninh Phủ, những người bình thường nhỏ yếu, vì con cái, đều dùng thân thể để ngăn cản lợi trảo của yêu quái. Tam trưởng lão, vì tộc nhân trẻ tuổi, dùng mạng để ngăn cản. Các thế hệ, đều xông lên trên. Ta cũng là một phần tử của bọn họ, ta há có thể sợ hãi yêu tộc. Ta từng thề, chảm hết thảy yêu tộc, vậy trước tiên chém hết sự yếu đuối của mình, sợ hãi của mình. Ý chí Mạnh Xuyên đang ngưng luyện, tiếp tục từng bước đi lên. Mỗi một bậc thang lên trên, đều có xương đen mới dung nhập vào thân thể, ảo giác tiếp tục gia tăng. Ảo giác trùng trùng điệp điệp ập tới, túm lấy ý thức của Mạnh Xuyên, muốn khiến Mạnh Xuyên hoàn toàn trầm luân. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Ngay cả ảo giác cũng không thể đánh tan, như thế nào chém hết tất cả yêu tộc. Ý chí Mạnh Xuyên ngưng luyện giống như một thanh đao này là vì chảm yêu, tự nhiên càng phải chém ra trùng trùng điệp điệp trở ngại trên con đường tu hành. Hắn vẫn như chiếc gian nan đi tới, nhưng theo đi tới, hắc vụ càng thêm nồng đậm, ảo giác đối với thân thể, ý thức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mặc dù ý chí của hắn như đao, tầng tầng ảo giác bao phủ, ý thức cũng dần dần bị che đậy. Ký ức càng mơ hồ, ảo ảnh càng chân thật, thậm chí dần dần mất đi cảm giác đối với thân thể. Ong! Có những lực lượng vô hình xuất hiện trong ý thức. Hả, tâm hồn lực, Mạnh Xuyên đột nhiên tỉnh táo, trí nhớ hoàn toàn khôi phục, triệt để ngăn cản ảnh hưởng của ảo giác. Tuy rằng hắn vẫn không động tâm hồn lực, nhưng khi trầm luân cuối cùng, tâm hồn lực chủ động bắt đầu bài xích đám hắc vụ kia. Tâm hồn lực rất lợi hại, dễ dàng ngăn cản những ảo giác này, nhưng mà, như vậy làm sao ta luyện ý chí đây? Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn lập tức thu liễm tâm hồn lực, không cho tâm hồn lực ngăn cản. Ảo giác lại lần nữa xâm nhập, tầng tầng lớp lớp bao phủ, ý thức Mạnh Xuyên cũng dần dần trầm luân, nhưng tâm hồn lực vẫn khiến Mạnh Xuyên bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. Một tia thanh tỉnh này, để cho hắn biết đây là ảo giác, nhưng lại không cách nào đánh tan, hơn nữa cũng không cảm ứng được thân thể. Ý thức cả người, giống như bị mắc kẹt trong một cái lồng giam tối tăm. Tuy rằng tâm hồn lực chỉ cần điều động là có thể oanh phá cái lồng hắc ám này, nhưng Mạnh Xuyên không làm như vậy. Hoàn toàn không cảm ứng được thân thể. Tự nhiên không cách nào đi lên, ta hẳn là thất bại đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bên ngoài, Đông Hà Vương bọn họ ai nấy đều nhìn từ xa, sau khi Cơ Nguyên Thông dừng bước, bọn họ càng chú ý Mạnh Xuyên. Nếu như nói Cơ Nguyên Thông là kỳ tài hiếm thấy 10 năm một xuất hiện, vậy Mạnh Xuyên linh giác thiên phú cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đó là mấy trăm năm mới xuất ra một người. Cho nên các thần tôn ở đây đều rất coi trọng Mạnh Xuyên, nếu Mạnh Xuyên ở nội tâm ý chí có khiếm khuyết lớn, đó mới là tin tức so với Cơ Nguyên Thông dừng ở tầng 17 còn tồi tệ hơn gấp 10 lần. 30 tầng, 40 tầng, 50 tầng, 60 tầng. Nhìn Mạnh Xuyên dần dần đi lên, đám thần tôn cũng dần dần thoải mái, có thể vượt qua 60 tầng ở phương diện ý chí nội tâm liền rất xuất sắc. Ở tầng 66, Yến Phượng dừng bước. Ở tầng 68, Mạnh Xuyên cũng dừng bước. Hả, Mạnh Xuyên sắp dừng lại. Tầng 68 cũng rất tốt, xếp thứ 10 trong lần sát hạch thiên tài này. Muốn thành thần tôn đại nhật cảnh, ý chí nội tâm cần phải leo lên đỉnh tầng 103 của Hắc Ám Tế Đàn. Hắn hôm nay 18 tuổi đã đạt tới 68 tầng, kế tiếp tự nhiên trưởng thành, 10 năm sau cũng có thể dễ dàng đạt tới đỉnh Tế Đàn. Các thần tôn vẫn rất hài lòng với thành tích của Mạnh Xuyên. Nhưng Mạnh Xuyên dừng một hơi thở ở tầng 68, ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên tối đen, nhưng ngay sau đó mắt lại khôi phục bình thường, Mạnh Xuyên lại tiếp tục đi lên. Chính Mạnh Xuyên phẫn nộ mình yếu đuối sợ hãi, ý chí chảm yêu càng ngưng luyện, giống như đao phong, muốn chém hết ảo giác, vì vậy, tiếp tục đi lên. Hả, đã sắp trầm luân, thế nhưng lại thoát khỏi ảo giác, đột phá lâm trận này rất khó có được, Dịch Trưởng lão mỉm cười nói. Đông Hà Vương gật đầu nói. Nội tâm hắn rất cường đại, sau khi gặp phải khốn cảnh, nội tâm càng kiên định, ý chí mới có thể càng thêm ngưng luyện. Dưới sự chú ý của chúng thần tôn, các thiên tài dần dần dừng lại. Tông Sa ở tầng thứ 71 cũng dừng bước, là thứ 8 trong số trăm thiên tài, điều này đã được tuyệt vời. Tầng thứ 75, Mạnh Xuyên lại dừng bước, lúc này xương đen bao phủ đầu hắn, ánh mắt hắn dần dần trở nên đen kịt, tuy rằng nửa đường dãy giụa, nhưng cuối cùng trở nên hoàn toàn đen kịt, toàn thân không nhúc nhích giống như điều khác. 75 tầng, rất tốt, Đông Hà Vương mỉm cười gật đầu, lực lượng vô hình bao vây Mạnh Xuyên đến một bãi đất trống, hắc vụ lại nhanh chóng thoát ly thân thể Mạnh Xuyên, lui vào Hắc Ám Tế Đàn. Không có xương đen, Mạnh Xuyên nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, đối với thân thể cũng khôi phục hoàn toàn khống chế. Ta bị di chuyển xuống, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, hiện giờ phía trên còn lại 4 người còn đang gian nan leo lên. Thần tôn căn cơ cực mạnh cũng chỉ có một Yến Tàn, 3 người còn lại đều không có danh tiếng gì. Mạnh Xuyên, hắn đã đi tới tầng 75, công chúa Lý Anh cười đi tới, ánh mắt nàng đều tỏa sáng, nhiệt tình hơn rất nhiều. Là vị trí thứ 5 trong số hơn 100 người chúng ta, bất quá bài danh không quan trọng, ý chí nội tâm là điều cần thiết để tu luyện trở thành thần tôn đại nhật cảnh, chỉ cần có thể đạt tới đỉnh Hắc Ám Tế Đàn là được, người bây giờ có thể đạt tới 75 tầng, sợ là qua 3-5 năm nữa là có thể đạt tới đỉnh. Mạnh Xuyên thầm than, không hổ là hoàng tộc công chúa, biết được rất nhiều. Đối với thần tôn đại nhật cảnh, mình biết ít hơn nhiều, lý luận luyện thể thần tôn nhất mạch của cha cực hạn chính là thần tôn đại nhật cảnh. Chúng ta liền thảm rồi, ta mới 39 tầng, về sau cần hao phí nhiều tâm tư trong nội tâm, công chúa Lý Anh cười nói. May mắn tu luyện trở thành thần tôn đại nhật cảnh, bình thường cũng cần 2-30 năm, có đủ thời gian chậm rãi tăng lên ý chí nội tâm. Đúng rồi, ngươi biết không, Cơ Nguyên Thông hắn ở tầng thứ 17 liền dừng lại. Tầng 17, Mạnh Xuyên giật mình. Nói vậy đám thần tôn Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ rất đau đầu, công chúa Lý Anh nói. Mạnh Xuyên cùng công chúa Lý Anh nói chuyện đơn giản, liền nhìn thấy Yến Tản rốt cục dừng bước ở tầng thứ 81, ở sau hắn, chỉ có hai gã thiên tài còn đang đi lại. Tả Chấu dừng bước ở tầng thứ 85, Trương Liệt dừng bước ở tầng 93. Trương Liệt trước đó mấy hạng khảo hạch đều rất tầm thường, xếp hạng sơ tuyển cũng là thứ 99, nhưng chỉ có khảo hạch Hắc Ám Tế Đàn này lại xếp thứ nhất, đi tới tầng thứ 93 không thể tưởng tượng nổi, cách đỉnh núi cũng không xa. Hắn và Tả Trích đều là cho tới bây giờ chưa từng phục dụng qua thiên địa kỳ chân. Đều là xuất thân gia tộc bình thường, nhưng cũng chịu rất nhiều khổ sở, trải qua gian khổ mới có hôm nay. Bọn họ chỉ là thiếu cơ duyên, lại không có gia tộc trợ lực. Mạnh Xuyên nhìn Tả Uyển, Trương Liệt, âm thầm cảm khái. Đó là số phận của người. Nếu là ở đại gia tộc, từ nhỏ cầm y ngọc thực, thiên chi kiêu tử, điều kiện tu hành cũng cực tốt, trải qua ít đau khổ, hôm nay sợ cũng không đi tới tầng thứ 93. Tất cả sát hạch kết thúc ở đây, Đông Hà Vương cao giọng nói. Các ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Nguyên Sơ Sơn trải qua thương nghị, sẽ định ra danh sách 20 người cuối cùng. Phải ấn định danh sách cuối cùng. Có ai không? Ta sơ tuyển cuối cùng, cũng không tính là đứng đầu, nhưng cũng không tính là kém, đều rất bình đắc, hẳn là có thể vào hạng 20 đi. Rất nhiều thiên tài đều khẩn trương, tự hỏi Nguyên Sơ Sơn sẽ chọn như thế nào. Đối với rất nhiều người trong số họ, có thể có được danh ngạch là một bước lên trời, không chiếm được danh ngạch thì phải đi chiến trường chậm rãi tích góp công lao, hơn nữa cũng không có danh sư chỉ điểm. Ở Nguyên Sơ Sơn, có thần tôn cường đại chỉ điểm, có thể học truyền thừa lợi hại nhất, còn có tài nguyên hiếm thấy dốc sức bồi dưỡng. Tuyệt đại đa số thần tôn đại nhật cảnh của vương triều Đại Chu đều xuất phát từ Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên đi đến bên cạnh phụ thân Mạnh Đại Giang, Yến Tàn cũng đi tới nơi này. Hai người đều không tệ, Mạnh Đại Giang vui mừng nói. Theo ta thấy, khẳng định đều có thể đạt được danh ngạch. Yến Tàn, sơ tuyển hạng 10, cuối cùng được coi là hạng 5, Mạnh Xuyên cũng gật đầu. Nhất định sẽ có được danh ngạch. Ngươi hẳn là đệ nhất, Yến Tàn thì nói lộ ra một tia tươi cười, phấn đấu mấy năm nay, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hiện tại xem ra sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các thần tôn cũng đang đàm luận với đám thiên tài lần này. Mà Đông Hà Vương, nam tử Liều Liêm, thanh y nữ tử cùng với dịch trưởng lão, cũng đang thương lượng muốn quyết định 20 danh ngạch cuối cùng. Ý chí nội tâm của Cơ Nguyên Thông có khiếm khuyết, nhưng thiên phú thân thể linh giác thiên phú đều cực cao, chỉ cần tương lai bù đắp nhược điểm ý chí nội tâm, hoàn toàn có thể trở thành một gã thần tôn cường đại của nhân tộc ta, khẳng định phải cho hắn một danh ngạch, nam tử lấp lánh nói. Các đệ tử khác, những hắc ám tế đàn 350 tầng đều là cần phải ta luyện nội tâm ý chí phương diện hao phí chút tinh lực, Cơ Nguyên Thông, để cho hắn ở phương diện này hao phí nhiều chút tinh lực là được. Ta cảm thấy, phải đặc biệt cho hắn kế hoạch ta luyện ý chí nội tâm, nữ tử áo xanh nói. Dựa trên kinh nghiệm trưởng thành của mình từ khi còn nhỏ, đã thiết lập một kế hoạch mới, ví dụ như cuộc đời chuyển biến, tuyệt vọng chạy trốn, liệu ám hoa minh, kết hôn sinh con, thà rằng ở phương diện này, chỉ hoãn hắn 10 năm 8 năm, cũng phải bù đắp khuyết điểm của hắn. Đông Hà Vương gật đầu. Ta cũng đồng ý cho hắn danh ngạch, bất quá rèn luyện nội tâm của hắn như thế nào, cần phải lập ra một kế hoạch chi tiết. Những thứ này cũng không cần các người tốn tâm tư, dịch trưởng lão mỉm cười nói. Trên núi có rất nhiều lão gia hỏa, để cho bọn họ hảo hảo định kế hoạch, trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn ta cũng từng có một ít kỳ tài tuyệt thế ý chí nội tâm bạc nhược, một số khía cạnh quá xuất sắc, sẽ được gọi trực tiếp, giống như Liễu Thất Nguyệt, có được huyết mạch Phượng Hoàng thần thể, cũng không cần khảo hạch gì liền trực tiếp triệu nhập. Cho dù tu hành có khuyết điểm, nghĩ biện pháp từng cái bù đắp là được. Đối với thiên tài tầm thường, lãng phí quá nhiều thời gian ở phương diện khác sẽ chỉ hoãn tu hành, Nguyên Sơ Sơn trả giá quá nhiều lực lượng bồi dưỡng cũng không đáng. Nhưng một ít kỳ tài, tự nhiên là có thể phá lệ. Cơ Nguyên Thông định ngạch, Trương Liệt đâu? Trương Liệt hắc ám tế đàn xếp thứ nhất, nhưng các phương diện khác đều rất tầm thường, thanh y nữ tử nói. Thuần túy nội tâm mạnh, không có đủ thực lực. Tương lai làm sao cùng yêu tộc chiến đấu? Là quá tầm thường, nam tử Minh Bàng gật đầu. Có thể thử xem để cho hắn đi huyễn ma nhất mạch. Hắn có thể không thích hợp với huyễn ma nhất mạch, chỉ sợ chỉ có huyết thần nhất mạch thích hợp với hắn, Đông Hà Vương nói. Cho hắn một danh ngạch đi, huyễn ma, huyết thần, đều có thể thử xem, nếu là 10 năm cũng không thành thượng phẩm thần tôn, lại đuổi hắn ra khỏi cửa bên trong, dịch trưởng lão nói. Nguyên Sơ Sơn cũng là có quy củ, đệ tử muốn thành thần tôn, tối thiểu cũng là thượng phẩm thần tôn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nguyên Sơ Sơn thần tôn cường đại. Trong vòng 10 năm không thành thượng phẩm thần tôn, sẽ trục xuất ra khỏi cửa trong, trở thành đệ tử ngoại môn bình thường. Đông Hà Vương bọn họ thảo luận từng cái danh ngạch, mỗi danh ngạch đều rất chân quý, tự nhiên phải coi trọng.